Nếu như bị chúng bắt lại, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net